Thiên đạo đồ thư quán, chương 1416, thành lập học hội 2. Khóc chuyện audio.com, còn tưởng rằng là chuyện gì? Nhược Hoan công tử thở mạnh, lập tức khoát tay áo. Hôm nay tới, là có chuyện muốn Trương sư ra tay. Phải làm, không cần để tâm, Trương Huyền suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Làm hại ta thảm như vậy, làm sao cảm giác giống như làm chuyện tốt. Không muốn để lại họ tên vậy. Mặc dù buồn bực, nhưng vẻ mặt đối phương nghiêm túc. Trương Huyền vẫn không nhịn được nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Chấm, bởi vì sự tình không có mua sắm giáo chức công tế giải của những công hội kia. Hai ngày qua, một mực có lão sinh qua khiêu chiến. Hôm nay càng tới ba vị cao thủ. Nói cực kỳ khó nghe. Mọi người không cam lòng tới chiến đấu. Kết quả, bị đánh rất thảm. Không ít học viên đều bị thương. Nhược Hoan công tử nhịn không được nói. Khiêu chiến, Trương Huyền nghi ngờ, đại bộ phận tân sinh thực lực đều ở hóa phàm tứ trọng. Đạt tới ngũ trọng rất ít, mà lão sinh, thấp nhất là kiêu thiên cảnh. Đánh như thế nào, bọn họ áp chế tu vi, tương đồng người đối chiến, đơn thuần dùng võ kỹ chiến đấu. Nhược Hoan công tử nói, võ kỹ, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Áp chế tu vi tương đồng đối thủ, không coi là lấy lớn hiếp nhỏ, chiến đấu liền nhìn từng người khống chế cùng vận dụng võ kỹ. Nói như vậy, ngược lại cũng không tính là khi dễ. Đúng vậy, bọn họ ngăn ở bên ngoài túc xá, nói trong hôm nay, có người có thể vượt qua bọn họ, sẽ tự động thối lui. Nếu không, liền đánh chúng ta không dám ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Mặt mũi Nhược Hoan công tử xoắn xuýt, còn nói, nếu như, trong một ngày không có người có thể thắng, muốn Trương sư ngươi công khai xin lỗi. Sau đó, tất cả tân sinh, một lần nữa mua sắm giáo chức công tế giải. Công khai xin lỗi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Trương Huyền im lặng, khiêu chiến tân sinh liền khiêu chiến tân sinh, cùng hắn có nửa xu quan hệ. Bản thân xin lỗi, thần kinh sao, cái này, Nhược Hoan công tử vò đầu, trên mặt có chút xấu hổ, người cũng biết, gia nhập học hội của lão sinh, cần giao nộp hội phí, chúng ta mới tiến vào học viện, nào có tiền nộp lên, cho nên, liền toàn bộ gia nhập học hội do ngươi tổ chức, ta tổ chức học hội, ta tổ chức cái gì, mí mắt của Trương Huyền xoay loạn, bản thân lúc nào tổ chức học hội. Trương sư miễn phí đưa người nhiều điểm tích lũy như vậy. Mang theo ý tứ lôi kéo. Ta nghĩ, khẳng định là muốn tổ chức thế lực. Lại nói, chúng ta tất cả đều là tân sinh. Chỉ bội phục ngươi, nguyện ý nghe lời ngươi. Cho nên mọi người thương nghị. Thành lập học hội, ngươi là hội trưởng. Nhược Hoan công tử nói. Hội trưởng, Trương Huyền điên rồi. Dưới tình huống cái gì cũng không biết. Thế mà thành hội trưởng. Quá hố đi, đúng vậy, Trương sư, mong không nên từ chối. Không có học hội, tân sinh muốn ở trong học viện trở nên nổi bật rất khó. Thậm chí, làm chuyện gì cũng bị cản tay. Khó mà hoàn thành, ba vạn tân sinh, chỉ có ngươi mới có loại uy tín này. Làm cho tất cả mọi người bội phục, ngươi không làm hội trưởng. Ai làm, nói đến đây, mặt mũi Nhược Hoan công tử lo lắng. Lại nói, lão sinh ở trong học viện thời gian lâu dài, muốn làm gì thì làm, tùy ý áp bách, nếu chúng ta lại không liên hợp, còn không mặc người chém giết. Cái này, Trương Huyền dừng lại, đối phương nói không sai. Không có học hội, tân sinh quả thực nửa bước khó đi, bởi vì sự tình miễn phí giáo chức công tế giải. Không ít lão sinh đã mang địch ý với tân sinh giới này. Nếu bọn họ lại không liên hợp, chỉ sợ sẽ bị ngăn cản, bước đi liên tục khó khăn. Trước người miễn phí cung cấp giáo chức công tế giải, có phải cũng đã đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua, tên này cùng đám người Tống Siêu, La Tuyền miễn phí đưa người đồ vật của hắn, làm danh sư, làm sao có thể không biết làm như vậy, sẽ đắc tội lão sinh. Lúc ấy là không cam lòng bị lão sinh cố ý nâng giá. Hơn nữa ác ý bán ra. Không ít tân sinh không nguyện ý mua. Đều bị đánh. Không chỉ như thế, mua một nhà, chẳng khác nào đắc tội nhà thứ hai, đồng dạng sẽ gặp phải bọn hắn khi dễ. Cho nên chúng ta thương nghị, cảm thấy chờ bị sỉ nhục, còn không bằng chủ động xuất kích, liền lấy sách người đưa, phát xuống cho mọi người. Nhược Hoan công tử hơi đỏ mặt, chuyện này mong rằng Trương sư thứ lỗi, chúng ta cũng là bị buộc không có cách nào. Ai, Trương Huyền than thở một tiếng, cũng đúng, thời điểm công khai khóa, hắn bị người chân dương hội ngăn lại, thái độ của đối phương quả thực rất phách lối, có loại cảm giác không mua đồ vật của ta, là đắc tội ta, chấm, tân sinh không có bất kỳ thế lực, bối cảnh, muốn ở dưới loại tình huống này trở nên nổi bật, quả thực rất khó, hắn vừa đến liền được mi viện trưởng coi trọng, sau đó được phân phối đến khu tinh anh. Rất nhiều lão sinh không dám tìm phiền phức, những người khác liền không giống, chỉ sợ cũng chỉ có thành lập học hội, mới có thể đối kháng. Được rồi, đã thành lập học hội, ta là hội trưởng, học hội của chúng ta tên gì? Ta hẳn phải biết chứ? Rõ ràng những chuyện này, Trương Huyền nhìn lại, Chân Dương hội, là bởi vì hội trưởng tên Tiết Chân Dương, Thương Nguyệt hội bởi vì hội trưởng tên gọi Long Thương Nguyệt. Cho nên, học hội của chúng ta cũng dùng tên của ngươi mệnh danh. Dễ hiểu à, thấy hắn không có mâu thuẫn quá lớn. Nhược Hoan công tử thở vào nhẹ nhõm, vội nói, tên của ta, Trương Huyền hội. Trương Huyền nhìn qua, không phải, là, Nhược Hoan công tử hưng phấn nói. Huyền huyền hội, cách Trương,